tình yêu và sự trả thù của ác quỷ. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào hai người Mi và Leo đi lại chỗ họ. Hai người họ nghe thấy tiếng nói thì quay lại. Chào, hai người cũng đến đây chơi sao? Maya vui vẻ chào lại. Đúng vậy, nhìn hai người tình cảm quá ta. Leo, sau khi nghe Leo nói vậy cậu mới nhớ là cậu và Maya đang nắm tay nhau rất chặt nữa là đằng khác. Thấy vậy cậu liền buông tay Maya ra làm cho Maya hơi hụt hẫng. Nè sao buông ra rồi? Cậu làm vậy làm cho người ta buồn đó. Quy, Mi cố tình nói. Hai người đừng hiểu lầm, tôi với Maya không có gì với nhau đâu. Cậu giải thích, cậu lo là chúng tôi sẽ nói cho chị Ánh Tuyết biết sao. Cậu yên tâm đi, chúng tôi không phải người nhiều chuyện đâu. Hai người cứ tiếp tục đi, chúng tôi phải về rồi. Tạm biệt, Quy, Mi nói xong thì quay đi vì sau khi cậu nói câu đó cô để ý thấy sắc mặt Maya thay đổi nên nhanh chóng chuồng lẹ đi chỗ khác. Sáng hôm sau nó thức dậy sớm để đi học, vì nó nghĩ cũng lâu rồi. Với lại mấy ngày nay có không có liên lạc gì với cô chắc cô cũng lo lắng cho nó lắm. Nó vừa bước vào lớp chưa kịp đi lại chỗ ngồi thì bỗng nhiên có một vật thể lại bay nhanh về phía nó và ôm lấy nó làm nó ngạt thở muốn chết. Tao sắp ngạt thở rồi đây. Mau buông ra, nó đẩy cô ra, sau khi nghe nó nói cô mới để ý đúng là cô đã ôm nó quá chặt rồi nên đành buông nó ra. Hi hi, xin lỗi mày, tại tao vui vì mày đi học lại rồi. Cô nắm lấy tay nó, lại ghế ngồi đi rồi mình nói chuyện tiếp. Nó, sau khi nó vừa đặt mông xuống ghế là bắt đầu cô hỏi nó tới tấp làm nó không kịp trả lời luôn. Nhưng nghĩ lại là tại vì cô lo cho nó nên mới quan tâm hỏi nhiều như vậy nên nó cảm thấy rất vui khi có người bạn là cô. Hiện giờ nó đang đứng trên sân thượng vì sau khi chuẩn bị ra về nó nhận được tin nhắn từ số lạ là hẹn nó gặp ở sân thượng sau khi ra về. Nó đứng đợi khoảng 15 phút mà vẫn không có ai nên định đi về. Nhưng vừa bước xuống cầu thang thì có một đám người khoảng 5-6 người có cả nam và nữ. Người dẫn đầu không ai khác chính là Lưu Phương Anh. Chương 22 nếu ai không nhớ nhận vật này thì đọc lại. Cách chương.